cái bài kinh này đó, sau khi mà đọc lên thì vị tôn giả này nghe xong thì cái bệnh đang bệnh nặng như vậy thì cái bệnh được thuyên giảm, và sau đó thì cái bệnh hết luôn. Nhưng mà nếu mình mà nghe cái bài này mà tụng 100 lần chắc bệnh cũng không có giảm, mà bệnh cũng không có hết. Mà không phải là vì cái bài kinh này không có giá trị, mà bởi vì chỗ là mình không có tu tập. Trong 10 cái điều tưởng này nè, mình không có tu cái điều nào hết á, cho nên là mình nghe cũng như dịch nghe sấm thôi, không có đạt được cái gì lợi ích cho mình hết á. Cho nên cái khi mà hồi tôi còn trẻ đó, tôi đọc kinh đó, tôi mới thấy rằng ủa sao mà Đức Phật mới vừa nói xong cái vị đó chứng liền cái quả thánh, có vị là chứng liền cái quả A-la-hán, mà mình nghe xong nó cũng trơ trơ rồi không biết. Thì nhiều khi đó, mình không hiểu đó, mình không tin. À, có nhiều người không có hiểu điều đó cho nên không tin. Là cũng như sao? Là vì cái người đó có cái nhân duyên đối với Đức Phật, mà cái vị này đã tu tập từ đã lâu rồi, từ vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ nó dính mắc có một chỗ đó thôi. Cho nên là khi Đức Phật giảng dẫu cho một lời rất là ngắn đi nữa, thì giống như tháo gỡ cái chỗ đó ra, thì người đó một chỉ trong một cái sát na thôi là người đó bừng tỉnh, thì người ta chứng đắc liền. Còn mình giống như là mình không, chưa có chuẩn bị gì hết á, thì giờ là ai có giảng đi nữa thì mình cũng ở trong cái trạng thái nó còn lộn xộn, nó còn lao sao, nó chưa được cái gì cả. Cho nên mình là cái người phàm phu, thì giờ trước tiên mình học, mình thấy cái hiệu quả nó như vậy đó, thì thay vì mình hồ nghi thì mình thử tập tâm đi, mình thử bắt đầu đi. Dẫu có sai thì mình cứ làm lại, cứ sai thì mình cứ làm lại, nhưng mình cứ bám chặt vào trong cái kinh điển đó, hoặc là mình tìm cái người thầy mà dạy cái pháp hành cho mình á, thì mình cố gắng mình hành đi. Nhất là cái chuyện mà mình quán hơi thở thì chắc chắn là không khó lắm đâu, bởi vì cái đó là cái pháp môn cơ bản. Trước khi mình đi vào cái pháp môn mà tu tứ niệm xứ thì đầu tiên là mình phải biết quán cái hơi thở. Thành ra cái chuyện này chúng ta có thể tự tập luyện được. Chúng ta tập với một cái niềm tin rằng Đức Phật không có chỉ sai cho chúng ta đâu, chỉ có chúng ta làm sai, chứ Đức Phật không có chỉ sai. Mà chúng ta đừng tưởng rằng Đức Phật còn giấu cái gì bên trong. Không có, không có che giấu một cái điều gì hết. Chỉ có một cái á, là do cái tưởng của mình làm mình đau khổ ở chỗ nào, là tất cả những gì Đức Phật dạy chúng ta rất là đơn giản, nhưng mà nó cực kỳ sâu xa. Còn mình thì mình tưởng phải có cái gì ghê gớm lắm thì mới đạt được cái pháp chân đế. Cái ghê gớm nó nằm ở chỗ nào? Cái ghê gớm nó nằm ở chỗ mình có chuyên cần không. Nó nằm ở chỗ đó thôi. Tại vì sao? Những cái này nó rất là đơn giản. Thành ra nhiều khi á, đối với một cái người mà cái ảo tưởng trong tâm người ta nhiều quá đó, thì đi tu tập người ta thấy sao nó nhàm chán, nó không có gì thú vị hết. Trong khi đó thì mình không biết rằng mình đã quân tập, quân tập, quân tập, quân tập, quân tập. Bây giờ Đức Phật dạy mình quân tập cái mới, quân tập cái mới để thế cái cũ. Bao giờ trong tâm của mình do cái tưởng điên đảo đó mà hệ nó khởi lên là pháp bất thiện nó khởi lên. Cái hành đây, sở hữu tư đây, nó đi khăng khít với cái tưởng này. Tưởng điên đảo nó khởi lên làm cho cái tư này nó cũng mang tính chất điên đảo, nó khởi với những cái pháp điên đảo đây, nó thường trực. Quý vị học Phật pháp rồi riết rồi, quý vị sẽ nhàm chán cái gì đó. Tại sao nó chỉ có tham sân si mà nói hoài, mà nói bao lâu cũng vẫn chưa hết những cái biến thiên của nó, những biến thiên cực kỳ tinh tế. Mình vừa khám phá ra nơi mình á có một cái sai trái này thì mình chưa kịp giải quyết nó là mình đã thấy cái khác. Mà nó vừa chấm dứt một cái hiện trạng này thì nó liền nắp dưới một cái hiện trạng khác, nó trồi lên dưới một cái dạng khác đầy ma mị ở trong tâm của mình. Đừng nói tới chuyện người khác, luôn luôn trong cái tu tập mình nói tới cái tâm của mình không, cái sự ma mị nó ở trong tâm của mình. Cho nên á là khi mà mình hiểu được cái điều đó đó, mình mới thấy rằng là không phải mình nói tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, rồi tất cả những cái sở hữu tâm này có nghĩa là nó đầy đủ, nó đã nó hết rồi, nó không có gì đâu. Để mình thấy cái hoạt động của nó là nó cực kỳ đa dạng, nó biến hiện không cùng. Và mình phải tập thôi, mình phải tập thấy đó, thấy nó diễn ra. Còn khi nào mình không có tập tâm đó, mình không có thấy đâu, mình cứ đi theo cái tưởng này. Và để cho những cái pháp hành ô nhiễm này nó làm cho mình sống mãi trong cái cuộc đời của cái người phàm phu rất là thấp kém, lúc nào cũng nô lệ cho cái tham, lúc nào cũng nô lệ cho cái sân. Mình có nghe cái câu ca dao người ta nói nha, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Cái đó là nhiều người nói rằng tôi không có dính vô chuyện đó nha. Ba chuyện ăn uống rồi, không đơn chuyện nhỏ không dính vô. Nhưng mà này đó, ca dao bao giờ nó cũng nói cụ thể, nói cái chuyện miếng ăn miếng uống. Nhưng mà thực sự ra đó, nó nói tới sự thọ hưởng đấy. Nếu mình hiểu sâu á, nó là sự thọ hưởng đó. Cái tâm của mình mà nó đòi thọ hưởng á, mà nó không được thọ hưởng đó, nó bị cản trở cái sự thọ hưởng á, là nó sẽ bắt đầu nó ngấm ngầm một cái sân ở trong đó. Nó đi cũng như là những cái nọc độc mà nó luồn dưới da, nó luồn trong máu, trong thịt á, rồi nó sẽ trồi lên ở cái chỗ khác. Mà mình cứ quan sát mình thấy đi, ai cũng mắc kẹt vô đây á. Chứ không phải là vì người ta lấy cái miếng ăn mình lộn gan trên đầu, cái đó là cách nói cụ thể thôi. Còn cái cách nói mà để mình hiểu sâu đó, là cái tâm mà tham thọ hưởng của mình á, nó có mặt thường trực. Và khi mà mình không có đạt được cái nhu cầu thọ hưởng đó, trong tâm rất bực, khó chịu, nó làm thành một cái trạng thái bất an ở trong tâm, nó bị đảo điên ở trong tâm đó, mình không biết. Và nó sẽ lộ ra dưới nhiều hình thức, nhiều khía cạnh. Khi nào mình quán thấy được cái điều đó, mình mới là giải tỏa nó được. Còn nếu không, không giải tỏa được. Cho nên đó, là khi mình học những cái kinh điển này đó, thì mình phải hiểu rằng đó, là nó có một cái chiều sâu mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Và chúng ta hiểu rằng đó, bao giờ những cái chân lý đích thực đó, nó hết sức là giản dị. Và cái mà mình đạt được cái chân lý đó, nó lại là đối nghịch lại, tức là nó hết sức là khổ công. Bởi vì cái con đường của nó đi đó rất là phức tạp. Công thức nó chỉ như thế thôi. Bây giờ quý vị có vô trong thiền viện, quý vị ở bao lâu đi nữa đó, thì cái vị thiền sư cũng dạy mình cái công thức rất là đơn giản. Nói tiếng trước tiếng sau hiểu rồi, nhưng mà làm hoài làm không được, làm đến nản lòng nản chí, nhưng mà vẫn phải làm. Còn nếu không, không ra khỏi được. Cho nên cái khó nhất trong cái vấn đề tu tập của mình đó, là có sự kiên trì. Và đó phải hết sức là chuyên cần. Chứ còn làm một bữa rồi mấy bữa sau không có làm, thì đó là nó giống như bây giờ cái nhà mình vừa lau sạch xong đó, rồi coi như là dẫm thoải mái, thì cũng không đạt được cái gì cả. Cho nên cái quan trọng nó nằm ở chỗ chuyên cần. Và khi mình chuyên cần như vậy rồi đó, thì mình sẽ thấy được cái hiệu quả của nó, ít nhiều nó sẽ phát sinh. Cho nên nhớ rằng tất cả những gì Đức Phật dạy chúng ta đó rất là đơn giản. Nhất là những cái công thức tu tập hết sức là đơn giản. Chỉ cần làm sao mình kiên trì mà mình rèn luyện thôi. Chứ không có thể nói tới chuyện khác, chứ không thể nào mà mình nói tới chuyện mơ mộng. Không thể nói nào nói tới chuyện mà cầu một cái người khác trợ giúp cho mình. Không có điều đó. Không có ai rửa được ở trong tâm của mình. Không ai rửa được. Chỉ khi nào mình mới tự rửa cho mình thôi. Mà khi nào mình thấy tận mắt, mình bắt gặp tận mắt rõ cái điều xấu xa nơi mình, thì mình mới sửa đổi. Còn nếu mình không có bắt gặp được, mình không có thấy được tận mắt cái sự ô nhiễm ở trong tâm của mình đó, mình không có rửa. Không ai làm như vậy hết. Tất cả chúng ta đều bị cái ánh sáng của vô minh nó che mờ, cho nên mình không thấy lỗi lầm của mình. Mình thấy toàn lỗi lầm của người khác không? Và mình có biết đâu rằng trong cái lúc mà mình chỉ trích người khác là cái lúc cái tâm mình ô nhiễm cho đến độ cái khẩu của mình đó, làm cái khẩu xấu rồi. Cái suy nghĩ nơi tâm mình đó, là nó ô nhiễm rồi. Mình thấy cái ô nhiễm người ta, mình chỉ trích ô nhiễm người ta, mình không biết rằng cái lúc mà mình chỉ trích người ta gọi là cái lúc mình ngậm máu phun người đó, là cái lúc đó nơi mình nó ô nhiễm rồi. Cho nên ta nói đó, chân mình những lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Thưa quý vị, chúng ta có đầy đủ những cái thói xưa tật xấu trong mình hết. Không có ai dám vỗ ngực mà nói rằng tôi không có thói hư tật xấu. Chỉ có cái là mình đủ can đảm á, mình nhìn nhận mình có điều xấu. Khi nào mình dám nhìn nhận cái điều xấu nữa mình, cái điều lỗi nữa mình thấy cái sự ô nhiễm nữa mình, thì mình mới cố gắng mình rèn luyện để mà mình á, làm cho nó phai nhạt đi. Chứ chưa có nói hết, nói chữ phai nhạt thôi đã là đỡ rồi. Còn nếu không á, tất cả chúng ta nằm trong quy luật của kẻ phàm phu. Và như vậy chúng ta chấp nhận tất cả những cái khổ đau, và khổ đau càng lúc càng nhiều, khổ đau không có càng lúc càng giảm nếu chúng ta không tỉnh táo. Bây giờ chúng ta sang tới một cái bài kinh thứ hai, đó là cái bài kinh căn bản pháp môn. Kinh căn bản pháp môn. Đây là một cái bài kinh mà Đức Phật dạy về cái tưởng này. Đức Phật dạy về tưởng. Tưởng đối 24 vấn đề. Cái giáo pháp của Đức Phật á, thì chung quy á, nó cũng chỉ nằm trên cái bản chi pháp này thôi, nó không đi ra ngoài cái bản chi pháp này. Nhưng mà cái con đường để chúng ta đi vào, để mà hiểu những cái chi pháp này một cách sâu xa đó, thì Đức Phật dẫn chúng ta đi từ nhiều phía và bằng nhiều những cái cách thức, cũng như là những cái cách phân loại khác nhau, những cái ngôn từ khác nhau, nhưng mà mục đích cũng quy về đây mà thôi. Cho nên quý vị thấy là tôi có giảng đi giảng lại, có nói quanh nói co, nói tất cả mọi cái gì, thì chung quy nó cũng trở về cái bản chi pháp này, nó không ra khỏi cái bản chi pháp này. Thì trong cái tưởng, Đức Phật giảng về tưởng đó 24 vấn đề đó, thì trong đó có vấn đề sắc pháp. Vấn đề sắc pháp. Thì trong cái sắc pháp này đó, Đức Phật giảng về tứ đại, tức là giảng về cái tưởng đối với tứ đại. Đó là bốn vấn đề, bốn vấn đề về sắc pháp. Cái thứ hai nữa là nó có về nhân giới định á, là nó có tất cả là tám pháp. Có tám pháp. Cái thứ ba nữa là về cái danh pháp thì nó có tất cả là 12 pháp. Đây gồm tất cả là 24 vấn đề. Đức Phật giảng cái tưởng đối với 24 vấn đề này. Trong cái nhân chế định nó có 8 pháp á, là thứ nhất nói về chúng sinh, cái thứ hai nói về chư thiên, cái thứ ba nói về phạm thiên, cái thứ tư nói về sanh chủ, cái số năm nói về quan âm thiên, số sáu nói về biến tịnh thiên, số bảy nói về quảng quả thiên, và số tám là nói về thắng giả. Còn về danh pháp á, thì có nói 12 pháp. 12 pháp á, thứ nhất á, là bốn cái thiền vô sắc giới. Bốn thiền vô sắc giới đây. Cái thứ hai nữa, bốn thiền vô sắc giới là tính bốn rồi. Tới số năm là sở kiến, số sáu là sở văn, số bảy là sở xúc, số tám là sở tri, số chín là đồng nhất, số mười là sai biệt, số mười một là tưởng tri tất cả, và số mười hai là niết bàn. Đó là 24 vấn đề mà Đức Phật giảng cái tưởng của chúng ta đối với 24 vấn đề đó. Giờ chỉ xin lấy một phần để nêu là làm ví dụ, bởi vì tất cả những cái đó đó thì chúng ta sẽ về những cái phần sau thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Còn bây giờ chúng ta hiểu một cái để có thể hiểu cái vấn đề này. Thì Đức Phật giảng thế này: này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục các pháp bậc thánh, không tu tập pháp bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục các pháp của bậc chân nhân, không tu tập pháp của bậc chân nhân. Người tưởng tri địa đại là địa đại, vị ấy tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại, người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không hiểu rõ địa đại. Cái bài kinh này rất là phức tạp. Thì bây giờ có thể tạm giảng như thế này để quý vị hiểu. Những cái vấn đề sắc pháp á, thì chúng ta có tứ đại. Thì tất cả các cái sắc pháp, từ cái sắc vô tri cho đến cái sắc pháp là cơ thể của chúng ta đây, thì nó bao giờ cũng cấu tạo bởi bốn cái yếu tố chánh là tứ đại, tức là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió, thì cái đất nước lửa gió chỉ làm cái, nó là một cái tên tục đế chúng ta nói như vậy, nhưng mà để hiểu cái bản chất của cái địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại này thì chúng ta không phải hiểu như vậy. Mà địa đại đây á, nó có nghĩa là cứng hay là mềm. Cái yếu tố địa đại là cứng hoặc mềm. Cái yếu tố thủy đại thì nó có cái đặc chất, nó là dính hoặc là chảy. Phong đại, cái yếu tố của nó là nó di chuyển. Quả đại, nó là nóng hay là lạnh. Bây giờ xin lấy một cái đầu tiên thôi, về địa đại. Thí dụ như bây giờ nói địa đại trong cái sắc pháp là cái thân của mình đây, thì ta sẽ xem cái yếu tố là địa đại. Ví dụ như tóc chúng ta thì nó thuộc về địa đại vì nó cứng. Xương chúng ta, địa đại. Ngay cái thịt này đó thì nó cũng mềm, bởi vì trong đó nó có hòa lẫn với cái yếu tố của thủy đại trong đó cho nên nó mềm. Nhưng mà bây giờ cái cứng hay cái mềm đó nó thuộc về cái địa đại. Vì thế không? Thành ra những cái cấu tạo ở trong cái cơ thể chúng ta là do những cái yếu tố sắc pháp. Nên là trong này đó thì Đức Phật nói là, nói câu này: vị tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại, người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Thí dụ vậy, nói một cách đơn giản vậy có thể hiểu nè. Thí dụ như bây giờ đây là cái cánh tay của mình, thấy không? Mình nói đây là cái xương ngón tay của tôi, đây là cái móng tay của tôi, thì cái móng tay này nó cũng thuộc về địa đại, nó cứng mà. Cái xương ngón tay của mình, cái thịt ngón tay của mình. Thì bây giờ ở đây chúng ta nói á, là xương, là thịt, là móng, là tóc, là răng, nó thuộc về cái yếu tố địa đại. Nhưng mà trong cái pháp tục đế đó, chúng ta không có nói vậy. Chúng ta nói đây là xương ngón tay của tôi, đây là thịt dính trên ngón tay của tôi, đây là móng tay của tôi, đây là tóc của tôi, đây là răng của tôi. Vậy thấy không? Bao giờ nó cũng phải gắn liền cái chữ của tôi trong đó. Thì trong tục đế nó phải như vậy thôi, trong tục đế không thể nói khác hơn. Trong tục đế nó phải quy ước như vậy. Đời sống nó phải có những cái quy ước như vậy, nó mới hình thành được một cái đời sống. Và cái đó là cái sự thật của cái tục đế. Mà sự thật của tục đế bao giờ nó cũng là mô phỏng của pháp chân đế. nó chỉ nói lên được cái một số cái đặc điểm và cái tướng trạng của cái pháp chân đế mà thôi. Nhưng mà vì chúng ta quen trong cái thế giới quy ước của cái đời sống thế gian, chúng ta phải sống với những quy ước tục đế đó, chúng ta trở thành cái thói quen, và chúng ta lại nhầm lẫn rằng là những cái quy ước, những cái quy ước nó mang cái tính chất sự thật, sự thật tương đối này đây. Chúng ta nghĩ nó là tuyệt đối. Cái sai chúng ta ở chỗ đó là bởi vì từ nhỏ đến lớn á, chúng ta học để sống trong cái xã hội có quy ước, và chúng ta học cái sự thật tương đối, cái sự thật quy ước của thế gian để chúng ta sống thuận hợp với thế gian, để chúng ta thành tựu cái đời sống của thế gian. Đó là sự thật. Và vì vậy chúng ta bám chặt vào những cái quy ước này, coi như nó là tất cả một cái đời sống. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái khổ đau của một cái đất nước mà nghèo quá, người dân trình độ học vấn thấp quá, khổ vì chiến tranh, khổ vì đói nghèo, khổ vì đó, sinh sản đông quá vân vân, thì tất cả các cái nhà lãnh đạo có tâm huyết đều đưa ra những cái giải pháp này, do một triết gia về xã hội học hoặc là những cái chính trị gia có tầm cỡ, người ta đưa ra rất nhiều những cái biện pháp để làm sao cải thiện nhân sinh, làm sao cái đời sống người ta bớt nghèo đói, bớt cái khổ đau. Nhưng chỉ bớt thôi, được đằng này nó lại mất đằng kia. Rồi cuộc sống cũng thế. Rồi khi chúng ta sống thời đại này, chúng ta tưởng như là cái thời đại trước tốt hơn, hoặc là chúng ta nghĩ rằng cái thời đại trong tương lai nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự thăng trầm nó cũng như nhau. Bởi vì chúng không có một cái nhà xã hội học nào, không có một chính trị gia nào có thể giải quyết triệt để cái vấn đề. Một cái cơ chế xã hội tốt, nhưng nếu không có những cái con người tốt, không làm nổi. Những con người tốt, những con người xấu sẽ phá hoại những cơ chế tốt. Cho nên rốt cuộc cái vấn đề thiết yếu, cái vấn đề trọng tâm của sự sống con người cũng quay trở về cái căn bản là người đó tốt hay xấu, người đó thiện hay không thiện mà thôi. Còn tất cả những cái giải pháp chính trị xã hội đều là những giải pháp nhằm giảm đi những cái hiện tượng mà thôi. Còn cái cơ cấu bản chất của nó không giải quyết được để được. Bởi vì các vị chính trị gia, các vị triết gia cũng chỉ trầm tư trên những cái hiện tượng xã hội để mà nghĩ cái cách cải cách tốt nhất mà thôi. Chỉ là sự cải cách. Nhưng mà đối với Phật giáo, nếu mà chúng ta nói một cái từ của xã hội học á, thì đối với Phật giáo đây là một cái cuộc cải cách triệt để. Bởi vì sao? Cái cuộc cải cách này nó nằm ngay cái trọng tâm là con người. Con người với cái xấu và cái tốt. Thì chúng ta phải giáo dục làm sao để mà mỗi một con người đó tự mình biết phát huy cái điều tốt nơi mình, hạn chế cái điều xấu. Và cái giáo dục con cái của chúng ta đó nằm ở một cái chữ rất là đơn giản: chúng ta dạy cho nó biết hổ thẹn, nó biết mắc cỡ với những cái điều xấu, nó biết sợ là người xung quanh á đánh giá nó, kết tội nó. Và quý vị nhìn xem, một cái xã hội mà người có ăn học, người có địa vị lại là người phá hủy những cái nền tảng tốt của xã hội, phá hoại cái đạo đức của xã hội, cũng chỉ vì sao? Chỉ vì người ta tham quá mức. Thì như vậy mình phải làm sao? Người ta có ăn học giỏi quá mà, người ta nắm địa vị trong tay cao quá mà, và chúng ta thấy đầy dẫy trong xã hội, và kể cả những cái thành trì mà từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, từ đông sang tây, từ đất nước này sang đất nước khác, người ta lấy hai cái điểm mà người ta gọi là cái thành trì của cái đạo đức căn bản đó, là ta tin vào hai cái hạng người trong xã hội. Người thứ nhất là thầy giáo, người thứ hai là thầy thuốc. Thì bây giờ đó, hai cái thành trì đó nó cũng băng hoại rồi. Thì vậy bất cứ một cái cơ chế xã hội nào mà nó không có một cái gì làm cái nền để mà giữ lại, không có những cái con người đáp ứng được cái tốt đẹp của một cái cơ chế, thì nó sẽ làm băng hoại hết. Mà Phật giáo có khả năng đó giải quyết được cái này, giải quyết được cái căn bản này. Mỗi người tự thu thúc mình lại. Cho nên cái pháp của bậc chân nhân, pháp của bậc thánh là gì? Là thu thúc cái lục căn của mình. Làm thế nào đứng trước bất cứ một cái đối cảnh nào thì cái tâm của người đó vẫn giữ được cái sự tốt đẹp này đây. Những cái pháp thiện trong tâm của người đó khởi lên. Cho nên người xưa có nói rằng á, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Cái người mà giữ được cái thiện tâm của mình á, không có cái gì làm lay chuyển hết, lúc nào cũng giữ được sự tốt đẹp này. Thì khi nào cái nền giáo dục ở trong gia đình chúng ta, trong trường học của chúng ta, trong xã hội của chúng ta, những điều này được giữ một cách bền vững, ai cũng biết tự xấu hổ trong cái lương tâm của mình khi mình làm cái điều xấu, khi mình làm cái điều ác, thì xã hội mới có thể nói đến sự bình yên, nói đến sự tốt đẹp được. Còn nếu những cái điều đó không có, mà trong cái đời thường chúng ta gọi là cái người đó có liêm sĩ hay không có liêm sĩ. Không có chữ này. Người trí thức không lấy chữ liêm sĩ làm căn bản. Cho nên đó, đó là những cái con người tàn phá cái xã hội một cách khủng khiếp nhất. Do từ nữa người ta gọi nó là tự trọng. Khi người ta biết xấu hổ là người ta biết tự trọng. Khi người ta biết cái liêm sĩ là người ta biết tự trọng. Còn nếu không có hai cái điều đó, băng hoại hết. Thì khi mà Ngài Ca Diếp gặp Đức Phật á, thì Đức Phật cũng chỉ dạy cho Ngài Ca Diếp hai cái chữ tàm quý mà thôi. Nói rằng ông giữ được cái tàm quý, tức là giữ được cái tự trọng, giữ được cái liêm sĩ đó, biết hổ thẹn với những điều xấu, biết ghê sợ những cái điều xấu, như vậy đủ để làm một người tu. Như vậy chúng ta ở đời mà chúng ta giữ được cái sự liêm sĩ này, chúng ta giữ được cái sự tự trọng này, chúng ta biết xấu hổ khi trong tâm chúng ta nghĩ xấu, khi miệng chúng ta nói xấu, khi thân chúng ta làm điều xấu, chúng ta biết xấu hổ, chúng ta biết ghê sợ là những cái điều đó nó sẽ đem tai họa đến cho mình, thì ta không làm cái điều đó. Như vậy cái tàm cái quý này nè, ở đâu nó cũng có giá trị. Ở bất cứ một cái đất nước nào, một cái dân tộc nào, ở vào cái thời gian nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều cần thiết hết. Như vậy những gì mà Đức Phật dạy chúng ta hiểu về một cái chữ tâm, nó sẽ bao gồm rất nhiều những cái yếu tố mà nó gắn chặt với xã hội, chứ không phải là tách rời với xã hội. Nó chỉ đem cái xã hội đến cái chỗ tốt đẹp hơn mà thôi. Là bởi vì sao? Trong cái xã hội quy ước này nè, có những điều chúng ta quy ước lệch lạc. Nhưng cái giáo pháp của Đức Phật khi dạy về cái chân lý tuyệt đối đó sẽ điều chỉnh trở lại. Như nãy tôi có nói cái gì là 17 tuổi phá thai 5 lần. Cái điều này đó là các bệnh viện được phép làm công khai. Như vậy cái này xã hội cho phép mà. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đấy là sát sanh. Thậm chí mẹ dẫn con đi phá thai. Thì đối với pháp luật á, thì người ta nói cái đứa con á là thí dụ giờ nói sát sanh đi, thì cái người nào cầm dao giết á là người đó là trọng tội. Nhưng mà trong cái đạo Phật á, hãy mình tham dự vào sát sanh là có sát sanh. Như vậy hai người giết một đứa bé không có phương chống đỡ, người mẹ dẫn con đi phá thai vì danh dự gia đình, tất cả những cái đó là ảo vọng. Cái lỗi lầm của nó ai cũng biết, ai cũng thấy, không thể che giấu được. Bây giờ phạm cái tội ác phá thai, nếu người cha cũng đồng ý trong đó thì ba người giết một đứa trẻ nhỏ. Cái thế của đứa trẻ nhỏ càng bị cô thế hơn nữa, càng bị áp bức hơn nữa, bởi vì cả ba người muốn giết nó. Và nếu tất cả những người trong gia đình đồng ý vậy thì cái áp lực nó quá khủng khiếp đối với một cái hài nhi bé bỏng. Thì nếu như không có cái giới sát sanh này đó để mà kềm lại, thì cái sự xuống cấp của những thế hệ trẻ sẽ đi về đâu? Khi mà tàm quý không có, không sợ cả cái chết của bản thân, chỉ lao vào mà thọ hưởng cái dục lạc. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng đó là chán đời đi tu. Chuyện đó có trong tuồng cải lương, hiểu thấy không? Và chuyện đó nó có đối với những cái người đó, là người ta níu lấy đó như một cái bập chuối thôi, để rồi khi người ta bình yên trở lại đó thì người ta cũng rời bỏ cái chỗ đó. Còn cái người mà hiểu cái Phật Pháp một cách đích thực á, chúng ta sống rất là tự tại, và chúng ta sống rất là tốt đẹp, chúng ta sống rất là yêu đời, và chúng ta sống gắn bó với xã hội, không tách rời xã hội. Chúng ta không sống như những người phàm phu khác, chúng ta không có hòa nhập với họ. Họ uống say ta không có uống say, ta vẫn uống nước lã và chia cái phần nước lã đó cho họ để họ tỉnh trở lại. Chứ không phải họ say ta ăn bả hèm, ta không làm cái điều đó. Ta không nhập cuộc như thế, tỉnh táo để giữ vững cái thiện nơi mình. Và như vậy thấy không, cái xã hội khi nào mà biện biệt được cái thiện cái ác đúng mức, trong tâm của mỗi người biện biệt được cái thiện cái ác đúng mức, là thế giới hòa bình, là cái đời sống hạnh phúc. Còn nếu không thì chúng ta sẽ xô đẩy nhau trong một cái dòng á, là coi như là quay cuồng lẫn nhau, nghe thấy không? Bây giờ cô giáo lương tháng thấp quá đây, trong khi con của mình đi học phải tốn kém rất nhiều, cho nên phải có cái ma quái á, trong cái chuyện làm của mình á, để mà thu tiền bất chính. Cho nên á, là trong cái nghề nghiệp tốt của mình á, nó có cái tà hạnh trong đó. Và như vậy cái nghề nghiệp tốt nhưng mà tìm cái đồng tiền á, nuôi bằng cái tà mạng, nuôi thân bằng tà mạng. Cho nên không thể nói là cái nghề đó tốt, không có. Cái người nào nuôi thân bằng tà mạng là nuôi thân bằng tà mạng. Ngay cả đây thí dụ quý vị, tôi là cái người xuất gia đây, nhưng mà tôi nói chuyện quý vị thế nào để quý vị động lòng đem tiền đến cho tôi ăn, tôi cũng nuôi thân tà mạng. Và như vậy đó, là tôi nuốt cái cục sắc nóng để nó thiêu đốt trong người thôi, là nuôi thân bằng tà mạng. Đói là uống nước lã, bởi vì Đức Phật đã dạy đó, bưng cái bình bát đi khất thực. Mà do cái phước mình không có, ngày nay người ta không cúng cho mình, thì đúng giờ vẫn ngồi dưới gốc cây và vẫn hành thiền. Mà dẫu có chết thì cũng phải giữ cái giới đó. Còn nếu tôi đây mà nói lời này lời kia lời nọ để gợi ý cho quý vị là đem cái vật thực đó hay đem cái gì đó đến để mà cho tôi, cúng dường cho tôi, là nuôi thân bằng tà mạng. Thì cái đầu tiên đó là cái nó hủy hoại cái hạnh rồi. Mà quý vị thấy không, trong cái đời sống xã hội này, trong cái quy ước này, và để cho cái ngã của mình á, nó được trương phồng lên á, thì hầu như tất cả chúng ta bị lôi cuốn trong cái guồng máy tà hạnh đó. Ai cũng muốn làm cho là mình không thiếu thốn, Ai cũng muốn làm cho mình nó có một cái bề ngoài tốt đẹp đầy đủ. Cái chuyện ước muốn nó không có xấu, nhưng mà cách chúng ta thực hiện để chúng ta thỏa mãn cái ước muốn đó đó, nó tà, nó chính, nó khác nhau chỗ đó. Chứ không phải quý vị muốn sống đầy đủ là xấu, không phải quý vị muốn ăn ngon mặc đẹp là xấu, không phải vậy. Chúng ta ước muốn cái đời sống chúng ta vươn lên, chúng ta ước muốn cái xã hội vươn lên, điều đó tốt. Nhưng bằng cái cách thức nào, bằng cái phương tiện nào, nó phải chân chánh. Khi nó chân chánh là nó tốt đẹp, khi nó không chân chánh là nó sẽ phá hủy cái đời sống nội tâm chúng ta. Và khi cái đời sống nội tâm từng mỗi con người bị phá hủy thì cái xã hội không bao giờ yên ổn. Như vậy thì chỉ nói một chút xíu thôi, thì nói về một cái phần đất ở trong đó thôi. Thì ngay cái địa đại này mà mình chấp là mình có cái thân của mình, mình chấp là của mình, mình chấp nó là mình, thì như quý vị thấy là tôi đã giảng rất là nhiều lần rồi, thì cái đó nó đưa đến cái tưởng điên đạo. Và người đó không có biết rõ rằng thân này là gì, cái địa đại trong thân này là cái gì, không hiểu rõ, không hiểu những cái hoạt động của nó, thì phải đi đến sai lầm. Và Đức Phật có giảng tới cái sự giải thoát như thế này: này các tỳ kheo, bậc hữu học, bậc hữu học tức là cái bậc mà còn học, còn đang tu tập đó, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng an tịnh của các khổ ách. Vị ấy biết rõ địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không quan hỷ trong địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể biết được địa đại. Thì như vậy, khi một người đó biết rằng cái thân của chúng ta đây nó cấu tạo bởi những cái yếu tố của tứ đại, bởi những yếu tố của sắc y đại sinh, chúng ta biết tâm của chúng ta là có những cái tâm bất thiện, có những cái tâm thiện, có những cái trạng thái bất thiện, có những cái trạng thái thiện. Và khi nó hoạt động á, thì những cái yếu tố về tâm và tâm sở này đây và sắc pháp á, nó cùng hoạt động với nhau. Nó là cái hoạt động của ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn thì vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà ta hiểu được cái điều đó đó, thì ta chỉ quan sát những cái gì nó đang phát sinh nơi ta, và những cái gì nó đang dục giả ta, ta biết cái sự dục giả đó là thiện, sự dục giả đó là bất thiện. Nếu sự dục giả đó là thiện thì chúng ta đi theo cái con đường đó, mà nếu sự dục giả đó là bất thiện á, thì ta từ chối, ta quyết bỏ nó, ta không theo nó. Và lúc nào ta cũng phải tỉnh táo để nhìn thấy cái hoạt động của những cái yếu tố thuộc về sắc pháp, thuộc về danh pháp, cái sự vận hành của danh pháp và sắc pháp trong cái hoạt động tự thân của nó, tức là nó hoạt động theo cái tính quy luật của nó, để chúng ta soi sáng được cái chúng sinh mà ta gọi là ta đây, cái chúng sinh mà ta gọi là tôi đây, là nó là cấu hợp bởi những cái thứ gì. Và khi chúng ta thấy được cái chất liệu làm nên cái ta, thì ta mới có thể làm chủ được nó. Còn nếu ta không thấy được cái điều đó thì luôn luôn á, ta đặt mình dưới sự sai khiến của nó. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Trong 24 vấn đề này nè, cần phải hiểu rõ. Chắc cái này là chúng ta phải mất rất là nhiều thời giờ đó là mới có thể giảng sâu được. Mà bữa nay những cái yếu tố này chưa đủ để giảng hết cái này, cho nên chỉ nói một cái phần tượng trưng thôi. Bây giờ cũng sắp hết rồi, quý vị cho phép tôi nói thêm một chút xíu nữa cho nó xong cái phần này. Bây giờ đến cái phần thứ ba đó, là nói về 10 tưởng trong cái kinh Tăng Chi. Mười tưởng này có khác chút xíu đây. Này các tỳ kheo, có 10 tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là 10? Thứ nhất là tưởng vô thường, cái thứ hai tưởng vô ngã, cái thứ ba tưởng chết, Cái thứ tư, tưởng nhàm chán trong các món ăn. Thứ năm, tưởng không hoan hỷ với tất cả thế giới. Số 6, tưởng xương. Thứ 7, tưởng trùng ăn. Thứ 8, tưởng xanh bầm. Thứ 9, tưởng nứt nẻ. Thứ 10, tưởng trương phòng. Cái phần mà từ số 6 trở đi đó, xương, trùng, ăn, xanh, bầm, nứt nẻ, trương phòng đó, là nó nằm vào trong các cái đề mục mà tu thiền sắc giới đây. Nào khi tới đó chúng ta học. Còn những phần kênh là chúng ta biết rồi. Bây giờ tới phần thứ tư đó, là chúng ta nói cái bảy tưởng cũng trong cái tăng chi. Trang 342 thì nó có tất cả là bảy tưởng. Có bảy tưởng này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là bảy? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với các món ăn, tưởng không hoan hỷ với tất cả thế gian, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ. Thì tất cả những cái điểm này chúng ta đã học xong rồi. Bây giờ chỉ nói phần đúng trong kinh điển thôi, và cũng nói một cái phần tượng trưng. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo sống nhiều với tưởng bất tỉnh, với tưởng bất tịnh, với tưởng chết, thì tâm thối lui, tâm trở lưng, tâm quay lưng để không đắm vào dâm dục. Do đó tâm vị ấy không căng thẳng, tâm vị ấy thanh thản, tâm vị ấy khởi lên nhàm chán. Ví như này các tỳ kheo, lông gà, dây gân quăng vào lửa thì thối lui, thì trở lưng, thì quay lưng, thì không căng thẳng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, trở lưng, quay lưng để không đắm vào dâm dục. Do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Ở chỗ phần này đó thì Đức Phật giảng về dâm dục. Giảng hai cái chữ này chắc cũng phải mất một tiếng đồng hồ á. Ở đây chỉ nói vắn tắt thôi. Bởi vì đối với chúng sinh ở trong cõi dục á, thì cái phần này rất nặng, nặng vô cùng. Và lý do chúng ta cũng sinh ra từ cái dâm dục, cho nên á, trong bản thân mỗi người đó, nó bị cột chặt vào đây, rất khó thoát. Và khi mà thọ hưởng cái điều này á, thì nó lại quân tập tiếp theo, và nó nhớ nhung, nó ám ảnh, và nó lại tìm cầu. Cho nên đối với một người xuất gia vậy đó, thì cái giới này đứng hàng đầu. Thì thôi tôi xin phép không đi sâu này. Khi nào có dịp thì sẽ nói về cái trong cái phần kinh đó, định nghĩa hai cái chữ này như thế nào. Thì quý vị thấy là cái sự định nghĩa của Đức Phật đó, rất là vi tế, vi tế vô cùng. Thì nếu mà nói cái phần đó ra đó, thì quý vị thấy là chúng ta không ai thoát khỏi hết, không một người nào thoát. Nhưng mà chúng ta phải hiểu đến chi, để mình ra lần vậy thôi, chứ còn cái thoát là không thoát khỏi. Để mình bước ra, bỏ bớt, bỏ dần nữa ra. Nó giống như một cái một mà tất cả chúng ta đây là những người nghiện cả. Mỗi người nghiện một cách khác nhau, nhưng đều là nghiện. Thì giờ khi mà thấy rõ như vậy á, thì mọi người tập bỏ bớt, bỏ dần, bỏ dần. Còn không rất là khó đi ra. Thì trong những cái phần sau cũng nói như vậy thôi. Cái này để tới cái phần tu tập thì chúng ta sẽ trở lại để nói nhiều hơn. Bây giờ tôi xin nói thêm một chút xíu nữa để chúng ta kết thúc cái phần tưởng này. Thì đối với một cái vị phàm phu đó, thì cái tâm, cái tưởng của mỗi người đó, nó còn có cái tưởng sai biệt. Nó không có nhìn rõ trong 24 pháp này nè. Tất cả chúng ta đó là đều có cái suy nghĩ theo cái quy ước của thế gian. Và vì vậy đó, trong tâm chúng ta đó không biết đến cái pháp chân đế. chúng ta cũng không có chấp nhận được cái pháp chân đế, chúng ta cũng không có tin tưởng được cái pháp chân đế, và chúng ta cũng không thử để mà đi vào trong cái pháp chân đế. Vì vậy mà cái người phàm phu chia ra làm hai hạng. Một cái hạng á, là đắm chìm trong cái dục lạc của thế gian, không muốn ra khỏi đó và không chấp nhận ra khỏi đó. Đó là những chúng sinh hoàn toàn u tối. Còn cái hạng phàm phu thứ hai là cái hạng biết rằng những cái dục lạc trong thế gian đầy cái cám dỗ, và như vậy nó sẽ dẫn đến cái lỗi lầm. Cho nên những chúng sinh đó muốn bước ra, muốn sống thanh cao, muốn nâng cái đời sống của mình lên, muốn giữ cái huệ mạng của mình, thì những người đó đó tìm cầu đến pháp Phật. Những người đó học để mình sống thanh sạch. Mình nói như vậy không có nghĩa rằng mình phủ nhận những cái tôn giáo khác. Tất cả những cái tôn giáo khác á, đều gặp nhau ở cái điểm căn bản này. Tất cả các tôn giáo đều gặp nhau ở điểm căn bản đó, là đều dạy cho những cái giáo dân của mình á, giữ được cái tốt ở trong tâm, cái thiện ở trong tâm. Đó là điểm gặp căn bản. Nhưng mà tôi nói cái đạo Phật á, nó còn tiến lên một bước nữa. Tức là từ cái nền này nè, không dừng lại, mà từ cái nền này nè, nó phát triển lên. Trong cái thiện đó nó phát triển lên cái trí, trong cái thiện đó nó phát triển lên cái tuệ, để mà hoàn toàn đưa cái huệ mạng của mình á, thêm trong sáng. Đúng là cái huệ mạng, tức là cái đời sống tâm linh của mình á, cực kỳ sáng suốt, để mà mình có cái hạnh phúc đích thực, để mà mình sống ở trong cái thế gian này nhưng mình có thể vượt lên khỏi thế gian. Chúng ta cứ tưởng tượng như là trong cái cõi dục này như một cái ao, và cái người sống ở trong cái cõi dục đó là tất cả những cái sinh vật sống ở trong cái ao đó. Thì quý vị thấy không, có những cái con vật đó nó không có lên khỏi mặt nước được, nó sống nó rút ở trong cái bùn của nó sống ở dưới đó. Những con cá chạch, những con lươn chẳng hạn, thì nó đầm trong cái bùn đó nó sống. Thì đó là cái hạng phàm phu mà không có thoát ra được cái chỗ đó. Bởi vì ta thích thú trong cái dục lạc đó, nên không muốn đi ra, không chấp nhận đi ra, không tin tưởng rằng có một cái gì khác hơn, tốt hơn, không chấp nhận. Nó sống như thế. Nhưng mà có những cái sinh vật á, nó có thể ngoi lên cái mặt nước, nó có thể đớp không khí trên đó. Rồi những sinh vật nó bắt đầu đó thấy có cái ánh sáng ở bên trên. Và có những cái sinh vật nó có thể thoái lên trên cái khỏi cái mặt nước đó, và nó có thể nhảy lên bờ như cốc nhái chẳng hạn. Thì nó có thể sống cái đời sống lưỡng thê được. Cũng như Đức Phật có nói rằng cái như cái hoa sen vậy, thì nó nằm ở trong, có những cái phần đó, nó chìm ở trong bùn, có những phần nó ngoi trên mặt nước, có những phần đó, nó trổ cái hương thơm. Thành ra những cái người mà đắc quả thánh đó, thì chúng ta coi như là cái phần của hoa sen. Còn những cái người mà đang tìm cầu cái sự tu tập để vươn lên đó, thì chúng ta coi như cái phần mà nó thân nó ngoi lên khỏi mặt nước, phần lá nó nằm trên nước. Còn những cái phàm phu mà chôn vùi cuộc đời của mình á, thì những phàm phu đó là cái phần còn lại nó chìm ngập ở trong đó, nó không có thể đổi dời được. Nó không muốn ngoi lên, nó không có muốn thoát ra. Thì đó là biện biệt ba cái. Cho nên là trong cái phàm phu á, mà còn tưởng sai biệt á, thì hiểu cái này nè, nó dính mắc vào trong cái thân kiến. Còn cái bậc hữu học á, thì tuy chưa có đạt đến cái tuệ giác, nhưng mà cái bậc hữu học này đó là đã coi như xa lìa cái tưởng sai biệt rồi. Và những cái bậc này đó là sáng suốt, những bậc này đó không còn rơi vào thân kiến nữa. Tức là đây muốn nói bậc hữu học đó, là cái bậc đã chứng đắc cái quả thánh rồi, thánh dự lưu rồi, thì gọi là cái bậc hữu học. Nhưng mà chưa tới A-la-hán, tức là thánh tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Thì những người đó không còn tưởng sai biệt nữa. Và cái bậc thứ ba là cái bậc A-la-hán, thì đã thông suốt hết tất cả 24 vấn đề này, không còn cái tưởng sai biệt nữa, và đã liễu tri được cái này, đã thắng tri được cái này. hiểu rõ biết rõ rồi. Nhưng mà Đức Như Lai đó, Đức Phật đó, thì cũng như một cái bậc A-la-hán, nghĩa là cũng đã thông suốt hết tất cả rồi. Nhưng mà Đức Như Lai đó còn hiểu, coi như là hiểu trọn vẹn các cái pháp chân đế. Thì Ngài Liễu Tri đó, là tất cả các cái pháp này đó sanh lên do cái nhân gì, và các pháp này đó diệt đi do cái nhân gì, và đó tất cả những cái pháp bài này đó nó hiện bày với bất cứ hình thức nào thì đều nhìn biết rõ, đều liễu tri hết tất cả cái bản thể của cái dạng pháp đó. Đó là cái mức mà hiểu biết của bậc Như Lai. Thì như vậy cái con đường của chúng ta đi, chúng ta đây là những người phàm phu cõi dục đây, có tất cả 45 tâm. Trong đó đó 12 cái tâm bất thiện đó là hoạt động rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó những cái pháp thiện có hoạt động. Thành ra trong cái tu tập á, là mình làm cho những cái pháp thiện này nè được dung bồi lên. Và như vậy nó bước từng bước một, để cái tâm của mình á càng lúc nó càng sáng lên, cho đến khi đó chứng cái bậc thánh cuối cùng á, là bậc A-la-hán rồi đó, thì coi như là liễu tri, thắng tri hết tất cả mọi thứ rồi. Thì như vậy bất cứ một cái gì xảy đến cho một cái vị A-la-hán đó, thì vị này đều có thể thản nhiên, đều có thể tự tại, và đều giữ được cái hạnh phúc bình an ở trong tâm. Cho nên á, nếu chúng ta không muốn thành những cái con lươn, những cái con chạch trong cái dũng bùn, thì chúng ta phải cố gắng ngước lên để mà đớp lấy cái không khí ở bên trên. Và chúng ta vươn lên cái khỏi cái mặt nước bằng cách là chúng ta giữ lấy cái tàm quý ở trong tâm. Phải biết xấu hổ với những cái điều không tốt khởi lệ trong tâm mình. Phải biết ghê sợ những cái điều xấu khởi lên trong tâm mình. Và luôn luôn nuôi dưỡng cho những cái pháp tốt đẹp nó được có điều kiện phát sinh trong tâm mình. Thì đấy là cái con đường tu tập, đấy là cái con đường hạnh phúc, đấy là cái đời sống đích thực sáng suốt mà chúng ta biết giữ cái huệ mạng trong thế gian này. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vì